Đẳng cấp ở rể, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586 có hán sinh nghiền răng, hung hăng trừng mắt nhìn qua Lâm Tử Minh, sau đó nói tôi đưa giá 1,53 tỷ nhân dân y. Người dẫn chương trình sững sờ, người ta Lâm Tử Minh tăng một phát là tăng 500 triệu nhân dân tệ, hiện giờ chỉ có thêm vào 3.000 vạn tệ, cái tên này cũng quá keo kẹt đi. Mày không chỉ người dẫn chương trình, mà rất nhiều người có mặt cũng có ý kiến này, trong mắt có chút chế giễu nhìn cô hán sinh. Cố hán sinh cảm nhận được mọi người đang chế giễu, đó là một sự xúc phạm chưa từng có đối với tính cách kiêu ngạo của hắn. Nhưng hiện tại hắn không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tử Minh ngừng đầu giá, bằng không. Hắn có chút không chịu nổi nữa rồi. Lâm Tử Minh sẽ lắng nghe hắn như, dĩ nhiên là không rồi. 1,8 tỷ nhân dân tệ. Lâm Tử Minh giơ bảng hiệu, lười biếng nói. Khi con số này được hét lên, có thể nghe thấy tiếng thở của nhiều người bên đực. Khán đài, ngay cả đối với những người giàu có như họ, 1,8 tỷ nhân dân tệ cũng là một con số phi thường, nhiều người trong số họ sẽ không kiếm được số tiền này trong đời. Bao gồm cả Phạm lão của Vân Thiên Các, sắc mặt cũng bắt đầu chuyển động, đôi mắt già nua trở nên sắc bén và sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh thật kỹ, cố gắng để nhìn thấu Lâm Tử Minh nhi, nhưng dù nhìn thế nào thì vẫn khó có thể nhìn thấu được con người của Lâm Tử Minh. Trong thế giới tinh thần của hắn, Lâm Tử Minh chỉ là một tảng đá đơn giản và khiêm tốn, không có gì đặc biệt ngoài sự kiên định chắc chắn. Càng không thể nhìn thấu, điều đó có nghĩa là cảnh giới của Lâm Tử Minh đã rất cao. Về phần Đào Tam Nương, vẻ mặt của cô ấy lúc này càng thêm kinh ngạc, nhìn Lâm Tử Minh thật sâu, nhịp tim của cô ấy cũng tăng nhanh rất nhiều. Cô ấy cũng là một thành viên cấp cao của Vân Thiên Các, đã từng tổ chức nhiều cuộc đấu giá, cũng gặp gỡ nhiều nhân vật lớn, nhưng người vừa trẻ trung lại hào phóng như Lâm Tử Minh thì đây là lần đầu tiên gặp, lý do chính là Lâm Tử Minh còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi thôi. Đặc biệt là tính khí trầm tĩnh, kiềm chế, cẩn trọng của Lâm Tử Minh, khiến cô ấy cảm động một cách khó hiểu. Lão Sửu cũng sửng sốt một chút, không kiểm soát nhìn về phía Lâm Tử Minh. Đúng vậy, tối nay gọi Lâm Tử Minh đến tham gia buổi đấu giá của Vân Thiên Các, đó là chủ ý của hắn, sau đó đã có xảy ra chút xung đột với Cố Hán Sinh, tuy nhiên, điều hắn không ngờ là Lâm Tử Minh biết đó là do hắn sắp đặt mà vẫn tình nguyện bước vào, hơn nữa còn dùng một cách công khai như vậy, đã đắc tội với Cố Hán Sinh. Bây giờ hắn càng ngày càng không hiểu được vị thiếu gia này. Khi Cố Hán Sinh nghe thấy con số 1,8 tỷ nhân dân tệ, nghiến răng sắp gãy ra luôn rồi, 1,8 tỷ nhân dân tệ đó. Dù có muốn lấy hết tài sản gia đình cũng không thể lấy được tiền, trừ khi anh ta gọi cho ông già có huyền của mình mới có thể thu thập được số tiền đó. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mấu chốt là Lâm Tử Minh vẫn sẽ tiếp tục đấu giá. Điều này có nghĩa là hắn không thể mua được viên tiên túy đan này. Bây giờ thực sự muốn đi giết người, người dân chương trình cũng chưa từng trải qua trận chiến như này, khó khăn nuốt nước bọt nói. Cô tiên sinh, vị Lâm tiên sinh này đấu giá 1,8 tỷ nhân dân tệ, anh có muốn trả giá cao hơn anh ấy không? Tao giá cái con mẹ mày ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hán sinh hét lên trong lòng, bây giờ không còn cảm thấy tức giận và hận thù nữa, mà là hồi hận, nếu biết sớm sẽ như thế này, vừa rồi không nên chọc tức Lâm Tử Minh. Bằng không thì sao có thể gây ra nhiều chuyện như thế này. Càng nghĩ về điều đó, lại càng hận Trương Diệu Đông đến nghiến răng nghiến lợi. Cách Trương,